Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập 9 của bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, cuộc chiến ngầm giữa ba người con trai trong gia đình của ông Hội đồng Bùi Tâm ngày càng trở nên quyết liệt. Và cụ thể, ở tập truyện ngày hôm nay thì giữa cậu Khoa và cậu Huy sẽ có một cuộc đấu tranh vô cùng quyết liệt xảy đến. Một cuộc đấu một mất một còn. Liệu rằng thì ai sẽ là người thất bại và phải ra đi? Cũng ở tập truyện này thì quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ một thông tin vô cùng bất ngờ xảy đến ở phần cuối của tập truyện. Và thông tin này rất có thể sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện của câu chuyện. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Và hiện tại thì trên kênh Trở Thành đang phát sóng một bộ truyện cũng rất thú vị có tên gọi là Kiều Nữ. Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của quý vị rất nhiều. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bao nhiêu năm qua thì cậu vẫn luôn nuôi mối hận với bà cả. Bởi vì cậu tin chính bà cả là người đứng sau cái chết của mẹ cậu. Người ngoài có thể tin vào sự hiền lành, tốt bụng của bà cả, nhưng mà cậu thì không. Sự thật đằng sau lớp mặt nạ đó là một con quỷ đội lốt người. Cậu Huy trầm ngâm đứng trước mộ của mẹ, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm đôi mi. Cậu cứ như vậy lặng thinh không nói gì cả. Khoảng tầm một lúc sau đó, khi mà những cơn gió lạnh lau khô đi nước mắt trên má, cậu đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh rồi nói: "Mẹ à, không lâu nữa đâu, con sẽ trả thù cho mẹ. Con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Con sẽ bắt bọn họ phải trả giá bởi vì những gì mà họ đã gây ra cho mẹ con mình. Đến lúc đó thì mẹ có thể nhắm mắt nơi suối vàng rồi." Từng lời nói nhỏ nhẹ đó của cậu chất chứa đầy thù hận. Bao nhiêu năm qua thì cậu cố gắng chỉ để có được thời cơ thích hợp trả lại mối thù năm xưa. Cậu Huy nhìn mộ của mẹ mình rồi bất giác nở ra nụ cười. Trong không gian yên lặng của mảnh đất hoang vu, đột nhiên có tiếng của một người đàn ông vang lên từ phía sau, khiến cho cậu quay đầu lại. "Cậu ba, cậu ba." Một người đàn ông nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Mồ hôi trên trán của anh ta nhễ nhại, mặt thì đỏ bừng bừng, có lẽ đã đi một quãng đường xa để đến đây. Cậu hỏi: "Có chuyện gì mà trông anh hốt hoảng như vậy?" Người đàn ông đó không chần chừ trả lời ngay: "Thưa cậu, ở trên tỉnh có một vị khách đặt khối lượng lớn hàng của chúng ta." "Có thật không?" "Dạ thật thưa cậu. Người ta yêu cầu phải có trong ngày mai à?" "Ngày mai á? Như vậy có gấp quá không? Số lượng thì lớn như vậy." "Thôi được rồi, anh mau chóng đi chuẩn bị hàng đi, tôi sẽ đến kho ngay." Sau đó thì người đàn ông đó gật đầu nhanh chóng rời đi. Cậu Huy ngay lúc này cũng đi theo anh ta. Bỗng nhiên có một đơn hàng lớn như vậy khiến cho cậu có một chút hoài nghi. Nhưng mà rồi thì cậu cũng nhanh chóng loại bỏ đi suy nghĩ đó, bởi vì cậu sắp có được một số tiền khổng lồ sau đơn hàng này. Cậu Huy theo người đàn ông kia trở về đồn điền nơi mà cậu làm việc. Bước vào trong phòng, cậu nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng. Nhìn thoáng qua thôi thì cũng biết đó là người có tiền. Và hình như là ông ta không phải người ở đây. Cậu Huy nhanh chóng tiến lại gần chào hỏi: "Chào ngài, ngài có phải là người muốn mua hàng của tôi không?" Người đàn ông kia gật đầu rồi đáp: "Đúng như vậy. Chúng ta có thể nói thêm về đơn hàng đợt này không?" "Vâng, mời ngài ngồi." Cậu Huy cẩn thận rót trà cho người đàn ông, mở lời trước: "Ngài muốn đặt lượng hàng lớn như vậy để làm gì?" "Tôi nghĩ là cậu không nên quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn biết là cậu có đủ số lượng hàng mà tôi cần hay không thôi." Người đàn ông này ăn nói rất đánh đạc và bí ẩn. Cậu Huy cũng chỉ là người cung cấp. Vấn đề khách hàng cần để làm gì cũng không nên xen vào, kẻo làm phật ý của ông ta. Cậu cười rồi tỏ vẻ hợp tác nói: "Tất nhiên là tôi có đủ số lượng mà ông cần." "Tốt. Vậy thì ngày mai cậu đến địa điểm này giao hàng cho tôi. Tiền thì khi nào nhận được hàng, tôi sẽ đưa. Người đàn ông đưa cho cậu Huy một tờ giấy. Cậu cầm tờ giấy trên tay, đọc sơ qua địa điểm và thời gian, sau đó nói: Vậy thì cứ theo ý của ngài. Ngày mai thì tôi sẽ giao hàng đúng hẹn. Người đàn ông đó gật đầu rồi đứng dậy. Trước khi đi, ông ta lại còn quay lại nói với cậu một điều: Giao dịch lần này, tôi muốn đích thân của cậu đến. Yêu cầu của người khách hàng này khá kỳ lạ. Thường thì trong những lần giao dịch, cậu sẽ là người kiểm hàng, còn người giao hàng do người của cậu phụ trách. Cậu Huy nghi hoặc rồi hỏi: Ông muốn đích thân tôi đến sao? Đúng như vậy. Số lượng hàng hóa lần này khá lớn, tôi muốn đích thân cậu giao đến. Và tôi cũng sẽ là người trao tận tay tiền giao dịch cho cậu. Không biết là cậu Huy đây có đồng ý không? Cậu Huy suy nghĩ một hồi, thấy chuyện này có gì đó không ổn. Mặc dù cậu không muốn làm phật lòng của ông khách, nhưng mà an toàn thì vẫn là trên hết. Cậu nghiêm giọng rồi nói: Thưa ông, tất cả giao dịch từ trước đến nay của tôi đều là người kiểm tra hàng, và người giao hàng sẽ là người làm việc cho tôi. Bây giờ ông yêu cầu như vậy, không biết có dụng ý gì đây? Ông khách kia gật gù vài cái, cười trừ. Quả đúng như lời đồn, cậu Huy là người rất thận trọng. Để có được sự tin tưởng của cậu Huy, ông ta đưa cho cậu nửa số tiền trong giao dịch rồi nói: Tôi chỉ muốn chắc chắn hơn thôi. Nhưng mà nếu như cậu Huy đã thận trọng như vậy, tôi sẽ đưa cho cậu nửa số tiền. Số còn lại được chuyển vào ngày giao dịch. Cậu Huy gật đầu đồng ý, rồi bắt tay với vị khách kia. Hai người trao đổi xong về việc giao dịch thì tất cả chỉ còn là thời gian để thực hiện. Cậu Huy là một người cẩn thận, vì thế chuyện đích thân giao dịch thì chắc chắn có một chút hoài nghi. Bây giờ có trong tay nửa số tiền giao dịch của khách thì cậu an tâm hơn. Sau khi ông khách kia rời đi thì cậu quay sang nói với người làm: Mau đi chuẩn bị hàng. Số lượng lớn, vì vậy cẩn thận. Nếu lỡ xảy ra sơ suất, không đền được đâu. Tên người làm kia vâng vâng dạ dạ, nghe theo lời của cậu rồi nhanh chóng rời đi. Cậu Huy nhìn số tiền mà ông khách kia để lại, nở ra nụ cười thỏa mãn. Giao dịch lần này đúng là cho cậu không ít lợi nhuận. Tại dinh thự nhà họ Bùi, ở trong phòng, bà hai cứ đi đi lại lại, thấp thỏm lo lắng. Nhìn bà cứ cuống cuồng lên như vậy thì cậu Phước cũng cảm thấy chóng cả mặt. Sau một hồi không thể nào nhẫn nhịn, cậu nói: Mẹ ơi, mẹ làm ơn đừng có đi đi lại lại như vậy nữa, chóng hết cả mặt đấy. Thế có gì thì mẹ nói luôn đi. Lúc này thì bà hai nhìn cậu Phước bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Cuối cùng thì bà ta cũng chịu ngồi xuống. Nét mặt thì không thể nào giấu được sự phẫn nộ. Bà đập mạnh tay xuống bàn rồi quát: Thế nếu như không phải tại mày, thì bây giờ mày có phải lo lắng như vậy không? Đang yên đang lành, mảnh đất vẫn hoạt động bình thường, đột nhiên bị phá hủy như vậy. Phước à, thế con không nghi ngờ ai sao? Lại là chuyện mảnh đất đó. Từ lúc bà hai đến phòng của cậu cho đến bây giờ thì thứ duy nhất bà nhắc đến chính là mảnh đất giáp với thôn Đoài Thiên. Cậu Phước thở dài ngao ngán rồi nói với bà: Mẹ ơi, bà đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Mọi thứ đã xảy ra rồi, dù có làm gì thì cũng không thể nào quay trở lại đâu. Nhìn thấy dáng vẻ buông xuôi, giọng điệu thì không màng đến vấn đề bà đang nói, bà hai cáu gắt: Phước, sao con có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Con có biết, vì để cho con có được vị trí giống như ngày hôm nay, mẹ đã phải đánh đổi những gì không? Bây giờ thì thứ mẹ cần là con có thể thừa hưởng hết gia sản của nhà họ Bùi. Vậy mà nhìn con xem, con đang đạp đổ công sức của mẹ sao? Cậu Phước thở dài ngao ngán. Rõ ràng, bà biết dù bản thân có làm gì cũng không thể nào thay đổi sự thật. Thế nhưng tại sao vẫn cố chấp đến cùng như thế? Cậu khuyên nhủ bà: Mẹ ơi, mẹ từ bỏ đi, đừng cố chấp làm gì nữa. Dù cho mẹ có làm gì cũng không thể nào thay đổi được sự thật đâu. Mẹ yên tâm, con sẽ không để cho hai mẹ con sống trong những ngày cơ cực. Chúng ta đâu cần thiết phải có được gia sản của nhà họ Bùi đâu. Bà hai nghe xong hoàn toàn bất lực, cũng có một chút bất ngờ với sự thay đổi của con trai. Bà giờ đây không còn lời gì để nói với cậu nữa. Minh Nguyệt từ nãy đến giờ đứng bên cạnh cậu im lặng lắng nghe mọi chuyện. Cô hiểu được ý của bà hai cũng như tâm tình của cậu. Là một người đứng giữa, cô không thể nghiêng về bên nào cả. Cô đành nói lên tiếng lòng của mình. Mẹ à, con hiểu là mẹ muốn tốt cho cậu. Nhưng mà cái gì không phải là của mình thì con làm gì cũng chỉ là công cốc. Dù cho cậu không được thừa hưởng gia sản, nhưng mà cậu vẫn có thể kiếm tiền bằng những việc khác cơ mà. Thế chẳng nhẽ mẹ không tin vào khả năng của cậu sao? Không biết là hôm nay thì Minh Nguyệt ăn trúng cái gì mà toàn nói những điều hay ho. Bà hai nghe xong thì im phăng phắc không hé răng nửa lời. Tâm của bà bị câu nói của Minh Nguyệt làm cho lay động. Nhưng mà sâu trong suy nghĩ thì bà vẫn muốn có được khối tài sản này. Bởi vì bao nhiêu năm qua bà cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Đâu thể nào nói bỏ là bỏ ngay được. Bà hai trầm ngâm suy nghĩ, không còn cảm giảm về cậu nữa. Nhìn thấy mẹ của mình như vậy thì cậu Phước nhìn Minh Nguyệt mỉm cười. Cậu chỉ mong sao bà có thể thay đổi được suy nghĩ, sống một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Ngọc Hoa ngồi trong phòng riêng làm vài việc lặt vặt cho qua thời gian. Cô đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian trôi đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc cô lại phải đến Pháp để hoàn thành nốt việc học của mình. Cô vừa mới nhận lại chị của mình. Mối quan hệ giữa hai người vừa mới tốt lên và cũng chưa có nhiều kỷ niệm với nhau, nên cô không muốn rời đi ngay lúc này. Nhưng mà cô cũng đâu thể nào từ bỏ việc học của mình. Đang mông lung trong những suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngọc Hoa giật mình quay lại thì thấy Hương Thảo đang đứng ở ngưỡng cửa, tay bê một vật gì đó. Cô nhanh chóng chạy đến phía chị của mình, cầm hồ đồ cho Hương Thảo rồi nói. Chị vẫn còn đang mệt đấy, đến đây để làm gì vậy? Hương Thảo cười rồi đáp. Chị đỡ hơn rồi. Chị có làm một ít chè, em ăn đi cho mát. Ngọc Hoa nhìn xuống, bắt chè hạt sen trên tay mà ngậm ngùi chăn trở. Những giây phút hạnh phúc bên gia đình thế này, cô thực sự muốn có được nhiều hơn. Nó khiến cho cô không muốn quay lại Pháp. Thấy Ngọc Hoa có vẻ buồn, Hương Thảo hỏi. Thế em có chuyện gì khó nói sao? Ngọc Hoa ngẩng đầu lên cười trừ không đáp. Cô không muốn để cho chị mình biết chuyện, sợ chị lại thêm lo lắng. Thế nhưng mà nỗi buồn ấy làm sao qua mắt được Hương Thảo, đặc biệt là nó thể hiện rõ trong ánh mắt. Cô cầm tay của Ngọc Hoa an ủi thuyết phục. Nếu như em có chuyện buồn, cứ nói ra, chị sẽ lắng nghe em. Ngọc Hoa nhìn cô, ban đầu còn ngập ngừng không dám, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cũng bộc bạch. Em sắp phải đến Pháp học rồi đấy. Hương Thảo nghe xong thì phì cười. Cô còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, thế hóa ra lại đơn giản như vậy, cô đáp. Đó là chuyện vui, xem phải buồn. Đến đó, hoàn thành nốt việc học, giờ về cũng được, có gì to tát đâu. Nhưng mà chị em chúng ta mới nhận lại nhau không bao lâu. Em lại không muốn rời xa chị đâu. Bây giờ thì cô mới hiểu được nỗi lòng của Ngọc Hoa. Cô ấy sợ cảnh phải xa người thân một lần nữa. Hai chị em của họ mới nhận lại nhau không lâu, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với nhau, còn nhiều điều muốn làm cùng nhau. Giờ đây nghe Ngọc Hoa phải đi xa, cô đương nhiên sẽ buồn. Và cô nghĩ là Ngọc Hoa cũng như vậy. Nhưng mà chuyện họp cũng rất quan trọng. Dù sao cũng chỉ là đợi thêm vài năm. Cô đã tìm kiếm Ngọc Hoa hơn 10 năm nay. Vậy thì vài năm nữa có đáng là bao? Hương Thảo vỗ nhẹ tay Ngọc Hoa vài cái, ánh mắt trìu mến, ngữ điệu thì dịu dàng rồi nói. Em đừng lo về chuyện đó, cứ tập trung vào việc học đi. Hai chị em chúng ta bây giờ đã nhận ra nhau rồi. Vậy thì đến lúc em về thì chị vẫn ở đây chờ đợi. Đừng vì vài chuyện thế này mà từ bỏ việc giang dở. Ngọc Hoa ngay từ đầu đã đoán được, nếu như biết chuyện thì chị cô sẽ khuyên cô như vậy. Mặc dù đã biết trước, nhưng mà trong lòng của cô cảm thấy rất an tâm, dễ chịu khi nghe những lời nói đó. Ngọc Hoa ôm chầm lấy Hương Thảo, không ngừng nói cảm ơn. Có lẽ tình yêu thương của gia đình chính là thứ khiến cho người ta cảm thấy an toàn và bình yên nhất. Kể từ khi cậu Phước bị ông Tâm cấm không được động đến công việc ở xưởng, thì khối lượng công việc của cậu Khoa tăng lên đáng kể. Vừa phải trông coi sổ sách, vừa phải canh đồn điền. Nhưng mà cậu không một lời than thở, nỗ lực làm hết tất cả mọi việc. Ngồi sau bàn làm việc, đôi lông mày của cậu khẽ trao lại khi nhìn bản thống kê doanh thu trên tay. Dường như có điều gì đó khiến cho cậu phải bận tâm. Bỗng nhiên, Trong không gian tĩnh lặng, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên phá tan đi mọi thứ. Cậu Khoa thì vẫn cầm cuội làm việc, nhàn nhạt rồi đáp lại. Vào đi. Âm thanh cạch cửa phát ra, một người đàn ông chậm chậm bước vào. Bước chân này, cử chỉ này, chỉ cần nghe thôi cũng đoán được là ai. Không đợi người kia lên tiếng, cậu mở lời trước. Tình hình cậu Huy thế nào rồi? Người đàn ông kia cúi đầu kính cẩn rồi đáp. Cậu ta mới có thêm một đơn hàng, số lượng rất lớn. Số lượng rất lớn sao? Đúng như vậy. Bên phía khách hàng lại còn đặt cọc trước nửa số tiền giao dịch. Cậu Khoa nghe như vậy thì liền dừng bút lại, ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia cười trừ. Công việc làm ăn của cậu Huy có vẻ phát triển nhỉ? Chúng ta có cần nhúng tay vào không ạ? Anh ta hỏi ý kiến, nhưng mà rất ngập ngừng, rụt rè, như thể đang sợ một điều gì đó. Cậu Khoa lúc này đan tay vào nhau, ánh mắt thể hiện rõ sự nguy hiểm đến bức người. Khoảng tầm một lúc sau đó thì cậu nói. Giải quyết vụ này trong tối nay. Nhưng mà như vậy có gấp gáp quá không cậu? Tôi e rằng chúng ta không có đủ thời gian. Vậy nếu như tôi muốn đủ thì sao? Cậu đột nhiên quay mặt lại, nhìn thẳng vào người đàn ông đó. Anh ta lập tức sợ hãi, toàn thân run rẩy lắp bắp rồi đáp. Vâng ạ, tôi sẽ đi làm ngay. Sau đó thì anh ta nhanh chóng rời đi trong tâm thế sợ hãi. Cậu Khoa không nói gì thêm, tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Cậu Huy muốn một bước lên tiên, đâu dễ như vậy. Vốn đã lường trước chuyện, thế nên cậu Khoa chuẩn bị từ lâu. Chỉ cần chờ đợi cơ hội sẽ lập tức thực hiện. Thế rồi cậu dừng tay, quay mặt sang phía cửa rồi gọi. Anh Bảy, anh có ngoài đó không? Vào đây, tôi có chút việc. Anh Bảy nghe thấy tiếng của cậu thì tức tốc chạy vào, cúi đầu rồi hỏi. Cậu cả, cậu gọi tôi sao? Anh mang cái này đưa cho thằng Phúc. Nó tự biết phải làm gì. Nhưng mà nhớ tuyệt đối, không được để cho ai phát hiện ra. Rõ chưa? Rõ thưa cậu. Anh Bảy nhận từ tay của cậu gói thuốc nhỏ rồi nhanh chân đi ra ngoài. Cậu Khoa nhìn về phía cửa cười thầm. Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của cậu Huy. Cậu nghĩ như vậy. Từ lúc có được bản giao dịch lớn trong tay, cậu Huy vui vẻ hẳn ra. Nhìn số tiền lớn đặt trên bàn thì gương mặt của cậu không giấu được sự sung sướng. Cậu ngồi trong phòng làm nốt vài việc. Đột nhiên cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Thằng Phúc bước vào, trên tay còn cầm một ấm trà nóng. Thấy tâm trạng của cậu vui vẻ như thế, nó liền hỏi. Cậu à, có chuyện gì mà vui như vậy à? Cậu Huy ngẩng đầu lên nhìn nó rồi đáp. Tôi không thấy sao. Ở đây có rất nhiều tiền. Nhiều hơn tôi tưởng tượng đấy. Thằng Phúc nhìn theo hướng mắt của cậu rồi cũng cười theo. Bàn giao dịch này lời quá cậu nhỉ? Lại còn kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Dĩ nhiên là như thế. Mà anh đang cầm thứ gì trên tay kia? Cậu Huy nhanh chóng chuyển chủ đề sang vật mà thằng Phúc đang cầm. Nó nhìn xuống rồi nhận ra điều gì đó, lập tức trả lời ngay. Dạ thưa, đây là trà mà tôi pha cho cậu uống. Nghe nói nó tốt cho sức khỏe lắm. Cậu uống đi cho tỉnh táo. Cậu Huy gật đầu rồi ra hiệu cho thằng Phúc, cứ đặt nó ở trên bàn. Thằng Phúc nhanh nhẹn làm theo. Không có chuyện gì căn dặn nó cũng rời đi. Cậu Huy quay lại tiếp tục làm việc. Thế rồi, kiểm định lại số lượng hàng đã được đặt một cách cẩn thận chi tiết. Đơn hàng này nhất định không được xảy ra sơ suất. Cậu cứ như vậy làm việc mà quên cả thời gian. Chẳng mấy chốc đã quá trưa. Mọi lần cứ tầm giờ này thì Ngọc Hoa sẽ mang cơm đến cho cậu. Nhưng mà trong tình cảnh bây giờ thì cậu chỉ có một mình. Hoàn thành nốt đống công việc chất thành núi. Cậu Huy đứng dậy vươn vai vài cái. Cổ họng của cậu khô khốc từ sáng cho đến bây giờ chưa có ngụm nước. Cậu nhìn xung quanh căn phòng không thấy có bình nước nào cả. Bây giờ thì chắc là người làm đã đi nghỉ trưa hết. Thấy có ấm trà trên bàn, cậu rót đại một chén rồi uống một hơi hết sạch. Uống xong thì cậu cảm thấy đỡ hẳn. Trà này được pha loãng và nó có vị gì đó rất lạ. Cậu Huy tiến về phía bàn làm việc, lấy một vài thứ ra. Bỗng nhiên hai mắt của cậu lờ đờ không rõ. Đầu óc của cậu trở nên mơ hồ. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần và tối hẳn. Cậu Huy ngã gục xuống trên bàn từ lúc nào không hay. Căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Buổi tối, cậu Khoa từ kho trở về nhà, cả người mệt lử không còn chút sức lực. Làm việc hết công suất từ sáng cho đến bây giờ, đầu óc của cậu quay như trong chóng. Bước vào dinh thự, điều đầu tiên cậu làm là tìm vợ. Thấy Hương Thảo đang ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc, cậu chạy đến ôm chầm lấy cô. Hương Thảo chưa kịp phản ứng, phải mất đến vài giây sau đó mới nói. Cậu về rồi sao? Thế cậu có đói không? Em lấy cơm cho cậu ăn nhé. Không cần đâu. Tôi ăn ở bên ngoài rồi. Tôi chỉ muốn ôm em như thế này thôi. Cậu ghì đầu vào vai cô, thàm lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc. Cô biết là cậu mệt, nên cũng không nói gì cả. Cứ để mặc cho cậu ôm như vậy. Chừng vài phút sau đó thì cô lên tiếng hỏi han. Công việc ở kho nhiều đến như vậy sao? Nếu như cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi vài hôm đi. Đừng gắng sức quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Không sao đâu, tôi làm được. Nhưng mà cũng đừng cố chấp quá như vậy. Tôi biết rồi. Cậu Khoa rủi đầu vào vai cô. Cánh mũi của cậu chạm khẽ lên chiếc cổ trắng ngần. Một vết cắn nhẹ xuất hiện trên cổ, khiến cho cô đau đớn kêu một tiếng. Cậu cứ như vậy liên tục hôn lên cổ cô. Hương Thảo đặt tay lên vai của cậu cố đẩy ra, thế nhưng không được. Sau một hồi tham lam trước cô ấy, cậu nhanh chóng tấn công bờ môi đỏ mềm mại kia của cô. Cậu hôn cô, một nụ hôn thật sâu cho đến khi cảm thấy dưỡng khí của cô dần cạn hết thì mới buông tha. Đôi tay thon dài của cậu cũng mau chóng cởi bỏ từng chiếc cúc áo, để lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh đèn leo lét và cả đôi gò bồng đảo được cô che giấu kia. Cậu bế cô trên tay, thẳng bước về phía giường, đặt cô nằm xuống. Cậu tiếp tục công việc đang dang dở. Đầu tiên là nụ hôn nhẹ trên môi rồi từ từ trượt xuống dưới. Đôi gò bồng đảo bị cậu nhào nặn thành đồ hình dạng. Bàn tay hư hỏng của cậu không chịu im lặng mà tiến xuống phía dưới. Hương Thảo cong người lên, giọng nói đầy ma mị của cô phát ra. Sau một hồi chơi đùa thì cậu bắt đầu thay đổi chiến lược. Lúc này, mỗi lần đồng chạm của cậu giống như có dòng điện chảy qua người của cô, khiến cô không chịu được. Từng âm thanh hoan ái vang lên trong phòng, khiến cho cô ngượng chín cả mặt. Toàn thân của cô tê dại, không thể nào phản kháng, đành phó mặc cho cậu tùy ý. Căn phòng tràn ngập sự ân ái của hai người. Một hồi lâu sau, khi đã xong việc, cô mệt nhoài, gối đầu lên tay của cậu. Hơi thở gấp gáp không đều. Biết là cô đau, cậu liền ôm chặt cô vào trong lòng vuốt ve, tấm lưng trần an ủi. Đi ngủ đi. Sáng ngày mai còn nhiều việc phải làm nữa đấy. Hương Thảo không đáp lại, vùi đầu vào lồng ngực của cậu nhắm nghiền mắt lại. Không cần phải nói, sau mỗi màn ân ái trên người của cô để lại bao nhiêu dấu vết. Sức lực cũng bị cậu rút cạn, chẳng thể làm gì cả. Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu, giống như con mèo nhỏ. Cậu ôm lấy cô vỗ về rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ, không một chút muộn phiền. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng người hô hào, tiếng ý ới gọi nhau vang lên không ngừng. Người này hối thúc người kia. Tất cả hoảng loạn, nhanh chóng dập tắt đám cháy lớn đang lan rộng. Cậu Huy đâu rồi? Đã có ai báo với cậu ấy chưa? Tôi không biết. Từ trưa đến bây giờ không thấy cậu ấy đâu cả. Vậy thì tìm mau đi. Đám cháy lớn như thế này, hàng hóa ở bên trong nữa. Được rồi, tôi sẽ tìm ngay. Mọi người cố gắng dập tắt đám cháy đi. Mấy người làm ở đồn điền hô hoán nhau dập tắt đám cháy. Người thì lấy nước, người đổ nước, người thì tức tốc chạy đi tìm cậu Huy. Kho hàng của cậu đặt ở một nơi hoang vu vắng vẻ, ít người qua lại, nên khi phát hiện ra đám cháy đã lan rộng. Công nhân ở đồn điền đâu có nhiều, nên công việc chữa cháy vô cùng khó khăn. Đang yên đang lành, đêm hôm khuya khoắt như vậy, kho hàng đột nhiên bị cháy một cách bí ẩn, mà lại cháy trong ngày cận kề giao dịch lớn, làm cho ai cũng nghi hoặc. Nhưng mà vấn đề lớn nhất của họ bây giờ là cứu kho hàng. Trong tình huống nguy cấp như thế này thì cậu Huy lại không có mặt. Chẳng biết là cậu đã đi đâu mà tìm mãi không thấy như vậy. Người làm thì vẫn cuống cuồng ra sức dập tắt đám lửa, nhưng mà càng ngày thì đám lửa lại càng lan rộng. Người người hô hào rồi thêm nhân lực, nhưng cũng chẳng được bao, bởi vì đây là kho hàng cấm. Nếu như để cho người ngoài biết được sẽ chịu tội nặng thêm. Đám cháy lớn, mọi người ra sức dập lửa. Phải mất đến một khoảng thời gian dài mới có thể điều chỉnh lại mọi thứ. Ai nấy đều ngồi xuống, thở hổn hển mệt nhọc. Nhưng mà trước mắt của họ giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Sáng sớm ngày hôm sau, Hương Thảo tỉnh dậy, cả người mệt nhoài đau nhức, đặc biệt là dưới hạ bộ. Nhìn bên cạnh đã không thấy cậu Khoa đâu cả. Và lần nào cũng như vậy. Mỗi khi gây chuyện xong thì cậu bỏ đi không nói lời nào. Cô thở dài đầy thất vọng. Chuẩn bị xuống giường thì chân không thể nào nhấc nổi, đau nhói. Cô đành ngồi nghỉ trên giường. Em có cần tôi giúp không? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay lại. Là cậu Khoa. Cậu đứng trước mặt của cô từ khi nào? Ánh mắt trìu mến lo lắng rồi hỏi han. Tôi đưa em vào thay quần áo nhé. Thế sao cậu không đến kho đi? Cô hỏi, không thèm nhìn cậu lên một cái. Có vẻ như cô đang giận dỗi. Mà cũng phải thôi. Mỗi lần hành cô xong thì cậu lại đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Lúc nào cũng để cho cô một mình với những dấu vết trên người. Cậu Khoa biết là cô đang giận, đi đến ngồi bên cạnh giường xoa đầu rồi nói. Thế hôm nay tôi nghỉ ở nhà với em, không đến kho nữa, có được không? Không cần đâu. Kho nhiều công việc như vậy, cậu chẳng cần bận tâm đến em làm gì cả. Cứ đến kho đi. Nhìn vẻ mặt khó chịu, ánh mắt có phần giận dữ của cô, cậu chỉ biết phì cười. Cậu tiến lại gần cô, kéo cô vào lòng an ủi. Tôi xin lỗi đã để cho em một mình như thế. Hôm nay thì tôi sẽ ở nhà với em, coi như bù lại những lần trước, được không? Cũng tạm được. Hương Thảo nhàn nhạt rồi đáp. Cô cò tóc của mình vào lồng ngực của cậu, người lấy hương thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng trên áo sơ mi trắng. Bất chợt thì cô lên tiếng. Em muốn thay quần áo. Cậu Khoa hiểu ý, nhanh chóng bế cô vào trong phòng, rồi gọi người mang đồ ăn sáng lên cho cô. Hôm nay thì cậu không đến kho, nguyên nhân chính không phải là muốn ở bên cạnh cô, mà là còn vì một chuyện khác. Thay quần áo xong ra đến phòng chính, cô thấy cậu đang ngồi đợi mình cùng với bát cháo nóng hổi trên bàn. Mùi thơm của cháo khiến chiếc bụng đói của cô đánh trống liên hồi. Hương Thảo mau chóng đến ăn sáng. Cậu Khoa không ăn, chỉ lặng im ngồi nhìn cô như vậy. Thấy cậu không nói gì cả, cô bảo. Thế cậu có muốn ăn cùng em không? Không, tôi không thích ăn cháo. Thế cậu muốn ăn gì? Cô ngây ngô rồi hỏi như thế. Đôi mắt đen long lanh to tròn không chút gợn sóng. Cậu không đáp lại, nhìn chằm chằm vào cô. Khóe môi nở ra nụ cười gian xảo. Cô nhanh chóng hiểu ra ý đồ của cậu liền nói. Cậu đừng có mà nghĩ bậy nha. Không được đâu. Nhìn thấy cô phòng vệ giống như con nhím xù lông, cậu bật cười thành tiếng, vén lọn tóc của cô sang bên cạnh rồi đáp. Được rồi, tôi không suy nghĩ bậy bạ. Thế em mau ăn đi cho nóng. Tôi đến phòng thăm cha một lát. Lát nữa tôi về rồi đưa em đi chơi nhé. Vâng ạ. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu tiếp tục dùng bữa. Còn cậu thì rời khỏi phòng đến thăm ông Tâm. Nghe mẹ nói hôm nay thì ông tháo bột ở chân. Thân làm con trai trưởng, cậu đương nhiên phải đến. Mặc dù cậu không muốn gặp mặt của ông, nhưng vẫn phải đi vì trách nhiệm. Hương Thảo ăn xong bữa sáng, ngồi một mình trong phòng làm vài chuyện linh tinh. Bất chợt từ bên ngoài có tiếng gọi. Mở cả. Hương Thảo hướng ánh nhìn ra phía cửa thì nhìn thấy Trinh đang đứng ở bên ngoài. Cô nhanh chóng nói. Chị Trinh, chị vào đây đi. Đứng ở đó làm gì vậy? Trinh chậm chậm bước vào. Trông cô hôm nay lạ lắm. Cái dáng vẻ tự tin thường ngày bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự rụt rè e ngại. Hương Thảo nhìn Trinh không hiểu sao cô lại như vậy. Đứng đối diện với cô, Trinh mở lời, giọng điệu nghe chừng nhỏ nhẹ ngập ngừng lắm. Mở à? Tôi có chuyện muốn nói với mở. Hương Thảo ngạc nhiên, cũng nhanh chóng đáp lại. Vâng, chị nói đi. Cô thì niềm nở nói chuyện vui vẻ, nhưng mà Trinh lại nặng nề đầy tâm sự. Trinh ngập ngừng, đắn đo một lúc rồi nói. Tôi muốn rời khỏi đây. Câu nói này của Trinh khiến cô bất ngờ. Hương Thảo tạm thời chưa định hình được gì, nên không thể đáp lại ngay. Từ những ngày đầu bước vào nhà họ Bùi, Trinh luôn là người đặt mục tiêu trả thù của mình lên hàng đầu. Thế rồi cuối cùng cô ta lại là người bỏ cuộc trước. Sau một hồi suy nghĩ thì Hương Thảo đáp. Tôi có thể biết lý do không? Trình cũng không ngần ngại mà nói thẳng. Chỉ là tôi cảm thấy quá mệt mỏi với những gì mà mình đang làm thôi. Mợ yên tâm đi. Số thuốc ban đầu mà mợ đưa và tất cả những gì có trong kế hoạch của chúng ta, tôi đều hoàn thành xong cả rồi. Bây giờ tôi muốn đến một nơi nào đó để làm lại cuộc đời. Nghe Trinh nói như vậy, cô lặng yên không đáp. Cô thoáng nhìn Trinh. Trinh cũng phải lớn hơn cô vài ba tuổi. Cô ấy đã dùng một thời thanh xuân của mình chỉ để nghĩ việc trả thù giống như cô vậy. Gương mặt của Trinh giờ đây hốc hác, thay đổi nhiều. Đôi mắt không còn ngọn lửa thù hận nữa. Cô hiểu tâm trạng của Trinh giờ đây bởi vì cô cũng đã từng trải qua. Bây giờ cô có cậu Khoa và em gái của mình bên cạnh. Còn Trinh thì không có ai cả. Có lẽ đã đến lúc Trinh dừng lại để tìm cho mình cuộc sống mới. Thấy cô không nói gì cả, Trinh cứ nghĩ là cô không đồng ý, liền lên tiếng. Nếu như mà không muốn, thì tôi cũng không dám có ý kiến. Vậy, chị định bao giờ thì đi? Mở nói như vậy là sao? Chẳng phải chị nói muốn rời khỏi đây sao? Tôi sẽ giúp chị. Những lời nói đó của cô khiến Trinh bật khóc. Cô ta mừng rỡ rồi hỏi lại. Thật sao mở? Đúng như vậy. Nếu như chị muốn, tôi sẽ sắp xếp cho chị đến một nơi khác. Bao giờ chị đi? Trong ngày hôm nay được không? Hương Thảo trầm ngâm suy nghĩ. Trinh có vẻ rất vội vã về chuyện này, nhưng mà cô cũng vui vẻ đồng ý ngay. Được rồi. Chị cứ chuẩn bị đồ đạc đi. Tôi sẽ giúp chị. Rời khỏi đây rồi phải sống cuộc sống tốt hơn đấy. Đội ơn mợ rất nhiều. Tôi cũng mong là mợ như vậy cũng sớm buông bỏ được hận thù. Chuyện mợ giao tôi đã hoàn thành. Bây giờ thì tôi xin phép rời đi. Hương Thảo mỉm cười gật đầu đồng ý. Trinh cũng nhanh chóng rời đi. Một mình trong căn phòng trống, cô bắt đầu suy nghĩ về những lời mà Trinh đã nói. Mẹ con bà hai giờ đây không còn quyền hạn gì trong nhà. Có thể nói là mất hết tất cả. Số thuốc mà Trinh trong tâm uống đủ khiến ông ta từng ngày cảm nhận được cái chết bên trong. Cô cũng đã gặp được em gái bao nhiêu năm mà mình tìm kiếm. Có lẽ giờ đây cô nên buông bỏ mọi thứ, sống cuộc sống tốt hơn, không còn vướng bận hận thù. Cô hướng ánh nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Từng đợt gió khẽ thổi vào trong, lá ngoài sân cũng lao xao trên mặt đất. Hình như là mùa thu đến rồi. Tối hôm qua sau khi uống xong chén trà mà thằng Phúc đưa đến, thì cậu Huy đột nhiên trở nên mất đi ý thức, gục xuống từ bao giờ. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào nơi cậu nằm khiến cho cậu bừng tỉnh. Cậu từ từ ngồi dậy, cả người ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại nằm ở đây. Cậu Huy vịn tay vào bàn rồi đứng dậy. Chưa định hình được gì thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một người đàn ông mặt mũi lấm lem, quần áo thì sập sạch và hình như có mùi khét. Vừa nhìn thấy cậu, người đàn ông kia hốt hoảng. Cậu Huy, có chuyện không hay xảy ra rồi. Có chuyện gì? Từ từ rồi nói. Kho hàng. Kho hàng làm sao? Kho hàng cháy rồi à? Cái gì cơ? Lời nói của anh ta khiến cậu sững sờ không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhanh chóng chạy đến kho xem xét tình hình. Người đàn ông kia cũng mau lẹ đi theo sau cậu. Đến xưởng, trước mặt cậu giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Tất cả đều bị thiêu cháy. Người làm sau một đêm dập tắt đám cháy thì mệt nhọc, nằm la liệt dưới đất. Cậu Huy sững sờ, hai mắt trợn trừng, hoang mang tột độ. Cậu tiến gần về phía kho. Cháy hết thật rồi. Không còn cái gì cả. Mọi thứ đều biến thành tro tàn. Hàng hóa cần giao dịch, ngay cả giống cây trồng cũng mất hết. Cậu Huy ngồi quỳ xuống đất. Bao nhiêu công sức trong mấy năm qua bỗng chốc tiêu tan. Cậu hoảng loạn, không biết phải làm gì. Cũng không biết giải quyết giao dịch với ông khách kia ra sao. Số tiền đặt cọc trước thì cậu đã đem nó lên tỉnh, dồn vào việc đóng tàu trên đó. Bây giờ thì tiền không có, hàng hóa cũng không đào đâu ra tiền để đền bù đây. Đôi mắt vô hồn của cậu cứ đảo láo liêng. Một người làm trong đồn rồi tiến đến hỏi cậu. Cậu à, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Cậu Huy im lặng không trả lời. Phải mất đến một lúc sau đó, khi đã bình tĩnh hơn phần nào thì cậu mới nói. Nhà kho cháy từ bao giờ vậy? Đêm hôm qua thưa cậu. Vậy thì tại sao không ai nói với tôi về việc này? Chúng tôi tìm cậu ở khắp mọi nơi nhưng mà không thấy. Đành chỉ biết nỗ lực để dập tắt đám cháy thôi. Tại sao lại không thấy? Tôi luôn ở trong phòng làm việc cơ mà. Nhưng mà thằng Phúc bảo là cậu không có ở trong phòng. Thế bây giờ thằng Phúc đâu? Tôi không biết. Sau khi đám cháy xảy ra, chúng tôi tức tốc thay nhau chữa cháy, không để ý đến xung quanh. Sáng nay thì cũng không nhìn thấy thằng Phúc đâu cả. Cậu Huy nghe xong thì ngờ ngợ ra điều gì đó. Hai tay của cậu nắm chặt lại, khuôn mặt giận dữ. Ánh mắt thì hằn lên, từng vết đỏ sọng, giống như loài sói chuẩn bị cắn xé con mồi. Cậu thốt lên. Mẹ kiếp! Cái thằng đấy, nó dám lừa tôi á? Người đàn ông kia đứng đối diện với cậu, nghe chuyện chứ được chứ không, nên không hiểu điều gì. Anh ta hỏi. Cậu à, thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Số lượng hàng cần giao dịch trong khách kia phải giao trong ngày hôm nay. Bây giờ thì kho cháy rồi, đào đâu ra hàng đây? Cậu Huy trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp lại. Tôi sẽ thương lượng với ông ta, kéo dài thêm vài ngày nữa. Còn anh, nhanh chóng đi tìm thằng Phúc về đây cho tôi. Tìm thấy nó, giết không tha. Vâng ạ. Người đàn ông nhanh chóng chạy đi ngay. Cậu Huy quay đầu lại đống đổ nát trước mặt. Dường như cậu đoán ra được ai là người đứng sau mọi chuyện. Cậu Khoa thì sau khi thăm ông Tâm xong liền nhanh chóng trở về phòng. Cậu đã hứa với cô sẽ cùng cô đi dạo, không thể nào chậm trễ. Bước đến cửa phòng, cậu vội vã lên tiếng. Thảo à, đi thôi. Cô ở bên trong vừa mới chải tóc xong, nghe thấy tiếng mà không thấy cậu đâu. Cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn cậu đứng ngoài cửa nóng lòng chờ đợi thì cô hỏi. Thế cậu làm gì mà vội vã như vậy? Tôi sợ em không đợi được mới gấp gáp đấy. Thế em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Nhưng mà đi đâu mới được? Ở đây còn nhiều chỗ mà em chưa đi lắm. Cứ đi đi, tôi đưa em đi nhé. Hương Thảo gật đầu rồi đi theo cậu. Cậu nắm tay cô. Hai người vui vẻ rời khỏi dinh thự. Và đúng như cô cảm nhận, mùa thu đến rồi. Những đợt gió se lạnh thổi qua khiến cô khẽ run lên. Cậu biết ý, cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô. Hai người đi dọc con đường nhỏ của làng, nói những chuyện vu vơ và ngắm nhìn những thứ bình dị. Đi được chừng một lúc thì cậu lên tiếng. Thảo à, em có muốn đến một nơi khác để sống không? Câu hỏi của cậu khiến cô vô cùng bất ngờ. Chân của cô bước chậm lại để theo kịp với cậu. Đột nhiên cậu nói như vậy khiến cô có một chút hoang mang. Cô bắt đầu suy nghĩ, phải chăng là cậu đã gặp phải chuyện gì đó không hay, hoặc là không thể nào giải quyết được nên mới như vậy. Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp lại cậu. Dĩ nhiên là em muốn sống ở đây, nhưng mà có những chuyện không thể lúc nào cũng theo ý chúng ta. Nếu như cậu muốn đi, em sẽ đi theo cậu. Nhưng mà tại sao cậu hỏi như vậy? Ở kho xảy ra chuyện gì rồi sao? Không, mọi chuyện vẫn ổn. Tôi chỉ là cảm thấy cần làm một số thứ thôi. Vậy thì em sẽ đi cùng tôi chứ? Dĩ nhiên, cậu ở đây thì em cũng ở đây. Chúng ta là vợ chồng mà. Cô vừa đi vừa nói, còn cậu đã dừng lại vài bước chân. Đột nhiên thì cậu kéo tay cô lại ôm chầm lấy cô, thủ thỉ bên tai. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không để cho em chịu khổ đâu. Cô không hiểu lý do vì sao hôm nay cậu rất lạ. Sáng sớm không đến kho mà ở lại chăm sóc cho cô. Bây giờ thì toàn nói những điều khó hiểu. Hương Thảo không biết mở lời để hiểu thêm vấn đề mà cậu gặp phải là gì. Cô chỉ biết im lặng bên cạnh an ủi cậu thôi. Cậu Khoa ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm. Trong đầu của cậu có nhiều suy nghĩ miên man. Thoáng chốc chính tay của cậu phá hủy đi mọi thứ mà bao nhiêu năm qua cậu gầy dựng lên. Trong đó có cả công sức của ông nội. Nhưng mà cậu chẳng còn cách nào khác, đành phải im lặng chấp nhận. Điều mà cậu lo sợ lúc này là mai sau, khi không có những thứ xa hoa như vậy nữa, thì Hương Thảo có thể nào chịu đựng mở bên cậu hay không. Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi tiếp tục cùng cô đi trên con đường đất. Hai người nắm tay, mặc dù không ai nói gì, nhưng mà đều hiểu được tâm tư của đối phương, hiểu được người kia đang có những điều khó giải bày. Hai người đi được một lúc, cảm thấy bầu không khí ngày càng trùng xuống. Cô liền lên tiếng mở đầu trước. Thế nếu như không ở đây nữa, thì cậu định đi đâu? Cậu Khoa ở mừ một hồi rồi đáp. Tôi sẽ tìm một nơi nào đó giống nơi này để sống. Giống như nơi này á? Vậy là cậu định ở rể sao? Hai mắt cô tròn xoe sáng long lanh, giống như những vì sao trên bầu trời đêm. Sự ngây ngô của cô khiến cho cậu bật cười thành tiếng. Cậu xoa đầu của cô rồi hỏi. Vậy em có cho tôi ở rể không? Có. Nhưng mà cậu đừng có nhân cơ hội qua lại với Cẩm Uyên đấy. Em không thích như vậy đâu. Được rồi. Tôi sẽ không nói lời nào với Cẩm Uyên nếu như được ở rể. Tôi thề. Cậu vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên thề. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mà bật cười. Hai người nhìn nhau rồi nói những câu chuyện thật vui vẻ. Bầu không khí không còn ngột ngạt, trầm lắng giống như trước. Lúc này đột nhiên một giọng nói từ xa vọng lại, thu hút sự chú ý của cả hai người. Cậu Khoa quay lại nhìn thì thấy cậu Huy đang tiến dần về phía của mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu sao cậu ta lại đến đây. Đợi cho đến khi cậu Huy tiến gần về phía của mình, cậu Khoa định lên tiếng chào hỏi, thì một cú đấm mạnh từ cậu Huy giáng xuống mặt của cậu. Hương Thảo vô cùng bất ngờ, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng đỡ cậu Khoa dậy. Cô nói lớn. Cậu Huy, cậu điên rồi sao? Ai cho cậu đánh người như vậy? Vậy thì em nên hỏi người chồng yêu quý của em mới phải đấy. Chính hắn ta là người đốt cháy kho hàng của tôi, hại tôi ra nông nỗi như thế này đây. Cậu Huy tức giận, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía cậu Khoa. Còn cậu Khoa, sau cú đánh đó thì vẫn còn loạng choạng, khóe môi chảy một dòng máu. Hương Thảo lo lắng, vô đưa tay lên kiểm tra vết thương. Cậu Khoa bình tĩnh rồi lại nói. Ai đốt kho hàng của cậu? Tôi còn không biết là cậu có kho hàng. Thế lấy cớ gì mà đốt đây? Thôi đi. Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Tôi biết cả rồi. Chính anh là người sai thằng Phúc bỏ thuốc vào trà, rồi sau đó đốt kho hàng của tôi. Anh và mẹ của anh, đúng là đồ rắn độc đấy. Cậu Huy dùng lời nói thầm tệ nhất để nói với cậu Khoa. Hương Thảo thấy bất bình liền lên tiếng. Cậu đừng có ăn nói hàm hồ. Muốn buộc tội ai thì phải có bằng chứng. Cậu có bằng chứng là cậu Khoa làm hay không? Bằng chứng? Cần bằng chứng sao? Ở cái thôn Đông Hà này ngoài anh ta ra, ai dám làm chuyện đó? Anh đừng tưởng tôi không biết. Anh phá hủy mảnh đất giáp với thôn Đoại Thiên. Chuyện tay chơi như vậy, anh còn dám làm. Vậy thì chuyện đốt kho hàng của tôi có là gì đâu? Hương Thảo càng nghe càng cảm thấy không thể nào lọt tai. Cô đành tiếp lời thì cậu Khoa vừa kéo tay cô lại. Cậu hỏi. Ở thôn Đoại Thiên này, chỉ có một kho hàng duy nhất của nhà chúng ta. Cậu nói tôi đốt kho hàng của cậu. Kho hàng nào vậy? Cậu Huy nhếch mép rồi đáp. Kho hàng nào? Chẳng nhẽ anh không biết. Tôi chắc chắn anh là người đứng sau mọi chuyện. Anh là kẻ đốt kho hàng của tôi. Bao giờ mà cậu có bằng chứng thì đến đây nói chuyện với tôi. Còn nếu không, đừng làm càn như vậy. Tôi không phải là trẻ con suốt ngày chơi đùa cùng cậu đâu. Được. Tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải trả giá vì những gì mà anh đã gây ra. Dứt lời thì cậu Huy quay đầu bỏ đi. Hương Thảo đứng im lặng, quan sát mọi chuyện. Kho hàng của cậu Huy là kho hàng cấm. Dĩ nhiên không phải ai cũng biết điều này. Bỗng nhiên kho hàng bị cháy thì cậu ta nhất định sẽ nghi ngờ cậu Khoa. Hương Thảo cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Cậu Khoa đột ngột hỏi cô những câu hỏi lạ và cả hành động cũng rất kỳ quái. Cô đưa mắt nhìn cậu mặc dù không nói ra, nhưng mà cô vẫn hoài nghi. Là tôi làm. Cậu Khoa lên tiếng khẳng định mọi chuyện. Cô lắp bắp rồi hỏi lại. Cậu nói gì cơ? Cậu Khoa xoay người cô lại đứng đối diện. Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp. Chuyện kho hàng của Huy bị cháy là do tôi làm đấy. Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu có biết, nếu như cậu làm như thế thì không chỉ cậu Huy chết, mà chúng ta cũng gặp rắc rối thèo đấy. Ngữ điệu của cô càng ngày càng lớn. Cô không hiểu vì sao cậu lại liều lĩnh như vậy. Đốt kho hàng đó, tổn thất lớn không chỉ cậu Huy, mà ngay cả cậu Khoa cũng bị liên lụy. Cô hỏi cậu giọng nói nghẹn ngào nơi cuống họng. Cậu trả lời cho em biết đi. Tại sao lại làm như thế? Nếu như lỡ có chuyện xảy ra thì phải làm sao đây? Cùng lắm thì bán hết tất cả đi, rồi đền bù thôi. Cậu Khoa bình thản đáp. Trong lời nói của cậu dường như coi mọi thứ đều dễ dàng, không có gì đáng bận tâm. Cô cầm chặt tay của cậu rồi nói. Bán hết tất cả? Ý cậu là cậu sẽ đền bù tổn thất của kho hàng đó sao? Cậu có biết nó lớn cỡ nào không? Cô khóc, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Cậu biết cô lo cho mình, nhưng mà cậu đã quyết định rồi. Mọi thứ cũng đã xảy ra và không thể nào thay đổi. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia, cậu an ủi. Chuyện mà cậu Huy làm thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nếu như để quan trên biết được, thì mọi thứ lại càng khó khăn. Dù sao cái thôn này qua đời cha tôi, cũng gặp không ít bất bình, tổn thất. Bây giờ tôi bán đi rồi làm lại từ đầu không phải là tốt hơn sao? Thực sự là cậu muốn như vậy á? Cậu sẽ không hối hận chứ? Tôi chỉ hối hận bởi vì đã không ngăn chặn cậu Huy từ sớm thôi. Nghe cậu nói như vậy thì Hương Thảo cũng không có ý kiến gì thêm. Dù cho cậu quyết định thế nào thì cô cũng nhất định nghe theo. Cậu ôm cô vào lòng vỗ về, nhẹ nhàng hôn lên trán. Mọi chuyện sau này có lẽ sẽ thay đổi nhiều hơn bây giờ. Về phía cậu Huy, sau khi làm om sòm với cậu Khoa xong thì cậu lững thững trở về đồn điền. Hôm nay là ngày phải giao hàng cho ông khách kia. Nhưng mà với tình hình hiện tại, cậu lấy hàng đâu để giao? Mà nếu như không có hàng thì đào đâu ra tiền để trả lại? Cậu thực sự bế tắc, không biết giải quyết ra sao. Về đến đồn điền, một người làm nhìn thấy cậu thì nhanh chóng chạy đến rồi hỏi. Cậu ba, cậu đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Cậu thở dài ngao ngán rồi lắc đầu. Người đàn ông kia cũng ngờ ngờ ra điều gì đó, anh ta nói với cậu. Thưa cậu, vị khách đó đang đợi cậu bên trong phòng. Cậu Huy vẫn không nói gì cả, gật đầu hiểu ý. Cậu đã dự tính trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mà thật không ngờ là bản thân phải đối mặt với ông ta sớm như vậy. Cậu thẳng lưng, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Chuyện gì đến nhất định phải đến, bản thân ta cũng phải tự đối mặt. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi khói thuốc. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến cả căn phòng như bừng sáng. Ấy vậy mà không khí lại căng thẳng lạ thường. Im lặng bao trùm đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập, tiếng thở đều và cả vài thứ lạch cạch nho nhỏ phát ra. Cậu Huy ngồi đối diện với vị khách quan trọng của mình, nét mặt vô cùng căng thẳng. Đầu thì hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng. Ông khách kia lại tỏ ra rất trịch thượng, giống như thể một kẻ ngồi trên cao nhìn xuống đám người hầu của mình. Ông ta khẽ đặt chén trà trên tay xuống bàn, vang lên một tiếng cạch khá rõ rồi nói. Cậu Huy, hôm nay theo đúng hẹn thì cậu giao hàng cho tôi. Vậy thì hàng đâu? Cậu Huy ngẩng đầu lên và ngập ngừng rồi đáp. Thưa ngài, hàng của chúng tôi đang gặp một chút trục trặc, không thể nào giao trong ngày hôm nay. Nếu như không thì phiền ngài có thể thư thả cho tôi thêm vài ngày nữa được chứ? Ông ta tỏ vẻ không hài lòng, đôi lông mày chậm rãi, khẽ nhíu lại. Nhưng mà nhìn khuôn mặt thì cũng không tức giận cho lắm, ông ta nói. Cậu Huy, chúng ta đều là dân làm ăn. Cậu cũng biết, nếu như giao dịch trễ thì tổn thất sẽ lớn như thế nào. Chuyện kho hàng của cậu bị cháy tôi đã biết, nhưng mà tôi nghĩ là cậu có thể giải quyết được chuyện này. Nghe ông ta nói như vậy thì cậu vô cùng ngạc nhiên. Chuyện kho hàng bị cháy không mấy ai biết, thế nhưng mà chỉ sau một đêm ông ta đã biết, chứng tỏ là thân phận cũng không phải là dạng vừa. Vì thế, nếu như không có hàng giao cho ông ta thì e rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm. Thấy cậu im lặng không nói gì cả, ông ta lên tiếng. Bởi vì tôi tin tưởng cậu là một người làm ăn đàng hoàng, nên tôi cho cậu thêm 2 ngày nữa. 2 ngày đến, nếu như không có hàng giao cho tôi, thì cậu phải hoàn lại số tiền đặt cọc mà tôi đã đưa. Còn nếu như hàng không có, tiền cũng không, thì cậu biết hậu quả khó lường thế nào rồi đấy. Từng lời ông nói ra thật chậm rãi, điềm đạm, và cậu cũng nghe rõ từng câu từng chữ. Sống lưng của cậu lạnh buốt bởi những lời nói tưởng chừng như bình thường, nhưng mà hóa ra lại đe dọa cả ông ta. Cậu Huy nhanh chóng đáp lại. Cảm ơn ngài đã tin tưởng và cho tôi thêm cơ hội. Ngài yên tâm đi. Trong 2 ngày tới, tôi sẽ giao hàng cho ngài. Ông khách kia gật đầu tỏ ra hài lòng, rồi rời khỏi phòng làm việc của cậu. Cậu cũng đứng dậy tiến ông ra cửa, chào hỏi kính cẩn. Sau khi ông ta rời đi thì cậu lập tức liên lạc với những mối quen của mình để mua hàng, sao cho đủ số lượng mà ông ta cần. Nhưng mà hình như kết quả cũng không khả quan cho lắm, bởi vì số lượng mà cậu nói cũng không có chỗ nào đáp ứng được. Cậu cũng được sai người lên trên tỉnh tìm mấy người quen, thế rồi kết quả cũng không khá hơn là bao cả. Cả ngày hôm ấy thì cậu Huy chật vật tìm kiếm các mối làm ăn để giao dịch sao cho đủ số lượng hàng. Xoay sở mãi không được thì cậu cũng rất muốn hủy đơn hàng. Nhưng mà số tiền kia thì cậu đã dùng vào việc đóng tàu trên tỉnh. Bây giờ muốn rút tiền lại cũng không được. Giờ vào tình thế tiến thoái lương nan, cậu không biết xử lý thế nào cả. Trong đầu của cậu đã nghĩ đến việc nhờ sự giúp đỡ của ông Tâm. Nhưng mà rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ. Bởi vì cậu biết dù ông Tâm có chết, cũng không bao giờ bán đi tài sản của mình, chỉ để trả nợ cho cậu. Giờ đây thì cậu thực sự rơi vào bế tắc. Đêm khuya, ánh đèn vàng leo lét trong căn phòng hắt ra. Cậu Khoa ngồi chăm chú, làm việc. Nhìn nét mặt của cậu có vẻ căng thẳng. Hương Thảo ở kế bên cũng chỉ biết im lặng, bởi vì cô không thể nào làm gì giúp cậu. Khoảng một lúc lâu sau đó thì cậu Khoa ngừng bút, vươn vai một cái, nhìn đống tài liệu trên bàn. Thấy cậu như có vẻ đã xong công việc, Hương Thảo nhanh chóng đi đến hỏi han. Cậu có mệt không? Có cần em giúp gì không? Khuôn mặt của cô thể hiện rõ sự lo lắng. Cậu Khoa cười trừ lắc đầu rồi đáp. Tôi ổn. Bây giờ cũng khuya rồi đấy. Thế sao em không đi ngủ? Thức làm gì vậy? Cậu đang căng thẳng với chuyện nhà kho. Sao em có thể yên tâm mà ngủ chứ? Mọi chuyện bây giờ thế nào rồi? Cậu không đáp lại cô ngay. Quay lại nhìn đống tài liệu trên bàn thở dài rồi nói. Nếu như bán đi những mảnh đất này, thì có lẽ sẽ đủ số tiền đền bù tổn thất. Hương Thảo cau mày khó hiểu rồi cầm đống tài liệu đó xem xét qua một lượt. Mặc dù cô biết tất cả những việc cậu làm đều có mục đích riêng, nhưng mà cô không tài nào hiểu được tại sao cậu lại giúp cậu Huy. Nghĩ rồi thì cô hỏi. Nếu như cậu đã đốt kho khiến cậu Huy phải đền bù những tổn thất cho khách hàng của mình, thì tại sao phải bán đất để giúp cậu ta? Cứ mặc kệ cậu Huy một mình xoay sở, rồi tự trả giá cho những gì mà cậu ta đã làm. Đâu cần thiết bán đất trả nợ cho cậu ta như vậy. Vậy thì ngay từ đầu, cậu đừng đốt kho hàng đi cho xong, để bây giờ không cần đau đầu suy nghĩ như thế. Những lời mà Hương Thảo nói cũng có lý đi chứ. Thà rằng cậu cứ báo với quan trên rằng cậu Huy buôn bán thuốc phiện, có phải là cậu ta vừa bị bắt vừa bị chặn đường buôn bán không? Thế hà cớ gì phải khổ đến mức này? Nhưng mà cậu không thể làm như thế bởi vì cậu muốn cho cậu Huy con đường sống. Với tổn thất nặng nề như vậy thì chắc chắn cậu Huy sẽ không thể nào trả được nợ. Và cách duy nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra đó là bỏ trốn. Cậu không muốn cậu ta phải ngồi tù bởi vì bà cả nợ cậu Huy một mạng người. Việc gì hơn mẹ của cậu Huy treo cổ tử vẫn trong phòng riêng năm đó, nguyên nhân lớn nhất là do bà cả. Cậu nhớ đêm hôm đó mà mình đã đợi ở phòng dì Hân, nói những lời cay độc, nghiệt ngã nhất, làm tổn thương đến lòng tự trọng của dì. Khi đó thì bà nội của cậu còn sống. Dì Hân suốt ngày chịu những trận đòn roi từ bà của cậu, bởi vì dì Hân là người làm trong nhà, thân phận thấp kém, bị coi thường, ngược đãi nhiều năm. Cộng thêm sự sỉ nhục từ mẹ của cậu, khiến cho dì không chịu được mà quyết định tự vẫn. Cái chết của dì Hân để lại trong lòng của cậu nỗi ân hận rất lớn. Mặc dù mẹ cậu không phải là người trực tiếp gây ra cái chết, nhưng mà bà cũng gián tiếp đầy nỗi oan ức trong lòng dì Hân lên đến đỉnh điểm. Để rồi khi gây nên cái chết đau thương đó, thì đó cũng là lý do vì sao cậu thuyết phục mẹ chấp nhận nuôi cậu Huy. Và cậu luôn là người bao che cho những sai lầm mà cậu Huy đã gây ra. Ngay cả bây giờ thì cậu cũng muốn cho cậu Huy một con đường mới, sống cuộc sống tốt hơn, quên đi tất cả hận thù trong lòng. Đây không phải là một ân huệ, mà chính xác hơn là sự đền bù cho quá khứ. Cậu cứ mãi suy nghĩ mông lung từ nãy cho đến bây giờ, không để ý đến sự hiện diện của Hương Thảo. Thấy cậu không nói gì cả thì bỗng nhiên im lặng như vậy. Cô lại lo lắng, lay tay của cậu rồi hỏi. Cậu Khoa, cậu có nghe em nói gì không vậy? Cô giật mình quay trở về thực tại. Đột nhiên thì cậu ôm chầm lấy cô vào lòng thì thầm bên tai. Có. Tôi nghe rất rõ những gì mà em nói. Vậy thì cậu định như thế nào đây? Vẫn tiếp tục giúp cậu Huy sao? Đúng như vậy. Em không vui á? Có một chút. Nhưng mà em luôn nghe theo quyết định của cậu. Cậu không trả lời cô mà tựa đầu vào vai của cô nhắm nghiền mắt lại. Ở bên cạnh cô, mọi thứ đều rất bình yên. Không còn những lo âu, muộn phiền. Và cũng không còn phải lo đối mặt với khó khăn ra sao. Về phía cậu Huy, cả ngày hôm nay thì cậu chạy ngược chạy xuôi, lo sao tìm được số lượng hàng để giao cho vị khách kia. Nhưng mà kết quả thì vẫn là con số 0. Cậu bây giờ trắng tay không còn gì cả. Ngả mình trên chiếc ghế gỗ ở phòng làm việc, thẫn thờ suy nghĩ về những gì mà mình đã làm. Cậu biết, việc buôn bán này là phạm pháp, nhưng mà cậu vẫn phải làm, bởi vì cậu muốn thắng cậu Khoa. Muốn có trong tay gia sản của nhà họ Bùi, và đặc biệt, phải trả được mối thù năm xưa cho mẹ. Thế rồi cho đến tận bây giờ tất cả những gì cậu làm đều là vô nghĩa. Người con gái mà cậu yêu giờ đây đã thuộc về một người khác. Bao nhiêu năm gây dựng lên cơ ngơi đều đổ sông đổ biển. Gia sản thì không có. Việc trả thù cho mẹ cũng không xong. Cậu là một kẻ thất bại trong mọi việc. Nhắm nghiền mắt lại, cậu nhớ lại chuyện năm xưa của mẹ. Cái chết của mẹ cậu, cậu biết rõ bà cả không phải là người trực tiếp gây ra. Nhưng mà cậu vẫn luôn đổ lỗi cho bà ta. Bởi vì bà ta chính là nguyên nhân khiến cho mẹ cậu nghĩ quẩn. Sự ghẻ lạnh của người thân, thiếu thốn tình từ mẹ và cả người cha vô dụng biến cậu trở thành con người giống như bây giờ. Hơn 10 năm được nuôi dưỡng bởi bà cả, đã có lúc cậu có ý định buông bỏ mọi hận thù. Thế nhưng nhớ đến cái chết của mẹ cậu, không thể nào nguôi ngoai. Thế rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cậu dường như đưa ra quyết định gì đó. Từ trong phòng thì cậu nói vọng ra. Thằng Dân, có ở ngoài đó không? Vào đây cậu bảo. Thằng Dân ở bên ngoài nghe tiếng của cậu liền tức tốc chạy vào trong. Nó cúi đầu kính cẩn. Dạ vâng ạ, cậu gọi con sao? Cậu Huy chậm rãi lấy ra từ trong hộp tủ một xấp tiền. Đây có lẽ là số tiền duy nhất mà cậu có được. Cậu đưa xấp tiền cho thằng Dân rồi nói. Cầm lấy đi. Thằng Dân trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi hỏi lại. Cái này là sao hả cậu? Cậu nhanh chóng đặt xấp tiền vào lòng bàn tay nó rồi căn dặn. Con này phát cho những người làm công ở đồn điền của chúng ta. Đây là tiền lương cuối cùng của bọn họ. Ý cậu là sao? Cậu sẽ rời đi nơi khác, không ở đây quản lý đồn điền nữa. Con và mọi người nhận được số tiền lương cuối cùng này thì đi tìm công việc khác mà làm đi. Nghe không? Nhưng mà thưa cậu. Nghe cậu nói đừng cãi. Mau đi đi. Dạ vâng ạ. Con biết rồi. Thằng Dần nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng của nó cười khổ. Cậu lấy giấy bút, viết thứ gì đó cho vào phong thư đặt lại trên bàn. Cậu đứng dậy nhìn lại nơi này lần cuối, nở ra nụ cười đầy chua chát, rồi rời đi, để lại căn phòng trống đầy tĩnh lặng. Buổi sáng hôm sau thì mọi chuyện đều diễn ra một cách bình lặng, yên ả giống như chẳng có sóng gió nào ập đến. Hương Thảo ngồi trong phòng bỗng nhiên có nhà hứng vẽ tranh. Thế là suốt từ lúc thức dậy cho đến bây giờ cô hì hục với giấy và cỏ vẽ. Không còn những màn đấu khẩu, mâu thuẫn chị em cũng không còn. Cảm giác bình yên đến lạ. Đang thảnh thơi ngồi vẽ thì đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, rồi một tiếng cạch vang lên rất to. Hương Thảo giật mình quay về phía cửa thì thấy cái An đứng ở đó thở hổn hển. Chẳng biết là lại có chuyện gì đây. Sao thế An? Thế trên nhà xảy ra việc gì à? Mợ ơi, ông mất rồi. Chiếc cỏ vẽ trên tay của cô rơi xuống tạo thành một vết mực dài màu đen trên nền giấy trắng. Mặc dù đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy đến, nhưng mà thật sự không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói là đây là một tập truyện mang đến rất nhiều tình huống gay cấn. Có thể nói câu chuyện của chúng ta càng ngày càng được đẩy lên cao trào của nó. Liệu rằng sự ra đi của cậu Huy có phải là bởi vì cậu đã hoàn toàn buông tay, hay đây chỉ là một nước cờ